Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, Thứ Nghiệt Thế Tiên Cảnh Ma Âm. Nói cách khác, muốn luyện hóa kia tấm bia đá, nhất định là sắp sinh mệnh nguyên lực cùng tử vong nguyên lực dung hợp lẫn nhau. Mà nàng trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực rất xa cao hơn tử vong nguyên lực. Vô pháp đạt được cân bằng, thì thế nào dung hợp? Biện pháp duy nhất, chính là nàng cùng Quân Ngự Hàn hai người cùng luyện hóa tấm bia đá này. Thế nhưng, hiện tại coi như là biết biện pháp này thì có ích lợi gì? Tiên phủ cửa lớn đã đóng cửa, căn bản là tìm không được biện pháp mở ra. Thuần Nhi, chúng ta đi trước phía trước xem một chút đi, nói không chừng đi một vòng sau khi trở về. Cửa lớn sẽ mở ra, Quân Ngự Hàn thu tay về thượng linh lực. Ba người bọn họ lực lượng rơi vào cửa này thượng, môn như cũ là một chút chưa động, kia tại đây tiêu hao dần cũng là không có ý nghĩa. Cũng chỉ có thể như vậy, Chu Thuần nhịn không được thở dài một hơi. Có thể, đây là đã định trước đi. Mami, ngươi không phải đã nói, là của ngươi trốn không thoát, không là của ngươi cầu không được sao? Đừng không vui nga, Chu Bảo Bảo cảm giác được nàng hạ cảm xúc. Ở một bên khuyên nói, lúc này, một trận du dương tiếng nhạc truyền đến, Chu Thuần ba người chỉ cảm thấy linh hồn bị chấn động một chút. Sau đó ma xui quỷ khiến đồng thời cất bước, hướng thanh âm nguồn gốc đi đến, Tiểu Bạch trong mắt hiện lên suy tư, chờ hắn biết đây là vật gì hậu, lập tức lên tiếng hô, trước hết giật mình tỉnh giấc chính là Chu Thuần. Linh hồn của nàng bị Tiểu Bạch cấp chấn động một chút. Lập tức từ nơi này mà âm trung thoát khỏi đi, mà Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn lại là chút nào không có biết. Như cũ là đi về phía trước, mau, mau ngăn cản bọn họ, Tiểu Bạch thanh âm có chút lo lắng. Chu Thuần trước hết nghĩ đến chính là đem bọn họ thu vào dây lát giới. Thế nhưng lại phát hiện, nàng căn bản là vô pháp cảm ứng được dây lát giới lý sở bao hàm không gian tồn tại. Lúc này, dây lát giới lại lần nữa không nhảy, nàng lập tức đem trong đầu Phong Thiên Châu triệu hồi ra đến. Trực tiếp dùng nàng đặc hữu lĩnh vực, đem Chu Bảo Bảo cùng Quân Ngự Hàn cấp cố định ở. Nguyên bản ở vào trong mê man hai người, lập tức thanh tỉnh lại. Mami, chúng ta vừa làm sao vậy? Chu Bảo Bảo có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng nhớ kỹ, hắn vừa ở bên kia, thế nào đột nhiên giữa đi đến nơi đây tới, đây là nghiệt thế tiên cảnh đặc hữu ma âm, có thể mê hoặc người tâm trí, may mà các ngươi thanh tỉnh sớm, nếu không tiến vào ma âm trì hậu, đã có thể không nhàn nhạt là mê hoặc của các ngươi tâm trí đơn giản như vậy. Tiểu Bạch nhìn thấy, bọn họ hai mắt đều khôi phục thanh minh. Trong lòng cũng là thở dài một hơi, thế nhưng, Tiểu Bạch, ở đây liền một con đường, chúng ta hình như chỉ có thể đi phía trước vừa đi ai, Chu Thuần nhìn xung quanh. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, Tiểu Bạch nhìn xung quanh, quả nhiên là chỉ có con đường này. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, thu lại tâm thần, đi về phía trước, nhớ kỹ, chờ sẽ thấy cái gì, đều là giả, nghiệt thế tiên cảnh ma âm. Kết nối với chờ vị diện người đô hội thụ mê hoặc. Huống chi là bọn họ, tâm tình của hắn phi thường trầm trọng, hy vọng Chu Thuần lòng của bọn họ ma sẽ không nặng như vậy. Vài người phi thường cẩn thận đi về phía trước, theo bọn họ tiếp cận, tiếng đàn càng lúc càng vang. Không bao lâu, bọn họ liền thấy được khoanh chân ngồi ở đó một đám người. Cũng có 5-6 cá nhân đứng ở đó. Chậm rãi đi phía trước vừa đi, phảng phất là không có ý thức bình thường, mà phía trước, lại là một mảnh sương mù dày đặc, khi bọn hắn đi vào hậu, thân thể liền bị sương mù dày đặc cấp bọc ở, nguyên bản hai tay đặt ở hai bên, phảng phất là con rối bản người đột nhiên giữa toàn thân chấn động một cái. Hết chương.